Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, ta chỉ biết ác long đầu giá trị 20 triệu. 1/5, Tava, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi phải đi vào thật sao? Kokoyashi thôn bến tàu mới từ trên thuyền nhỏ đi xuống. Tava nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía sau, có một đầu màu quýt tóc ngắn, tinh xảo khuôn mặt, mặc dù mới chỉ có 17-18 tuổi, nhưng cụ bị ngạo nhân dáng người thiếu nữ. Ngươi tốt nhất cho ta chăm chú muốn rõ ràng, hiện tại ngươi còn có quay đầu cơ hội, chỉ khi nào đặt chân ác long đế quốc, ngươi liền lại không cơ hội hối hận. Nami, chúng ta không phải đã nói xong sao? Ngươi phụ trách hàng hải, ta phụ trách săn bắn. Hải tặc tiền thưởng thì là chia một nửa. Tava giọng nói bình thản nói, nhưng lúc này đây hải tặc cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Ngươi biết đạo thống chữa nơi này hải tặc là ai chăng? Là một ngụm là được cắn đạn pháo, một tay là có thể dơ lên một tòa nhà ngư nhân ác long. Ngươi đừng tưởng rằng mình là năng lực trái ác quỷ giả, liền thực sự không người có thể địch. Ác long lợi hại trình độ, căn bản không phải ngươi qua sở săn thú những cái này hải tặc có thể so sánh. Nami giọng nói bỗng nhiên có điểm kích động, nàng cũng không biết mình là thế nào. Rõ ràng chỉ là một lâm thời hợp tác, muốn tới giúp mình kiếm tiền phía đối tác mà thôi. Chết thì chết, chính mình căn bản không đáng vì người đàn ông này lo lắng. Cùng lắm thì chờ đối phương sau khi chết, chính mình một lần nữa tìm một hải tặc hunter đến giúp chính mình kiếm tiền chính là. Ta không có hứng thú biết hắn là ai vậy, có cái gì năng lực. Ta chỉ biết đầu của hắn giá trị 20 triệu bối bên trong. Tava phóng phật nghe không ra Nami trong giọng nói cảnh cáo cùng lo lắng tựa như. Ngu ngốc, ta liền sợ ngươi có tiền không có mạng để tiêu. Nami chứng kiến Tava phản ứng như vậy bình thản, phóng phật nghe không ra sự lo lắng của nàng tựa như. Giọng nói nhất thời lạnh 3 phần, suy yếu. Tava nghe vậy, nguyên bản muốn đi gặp trước bán ra bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó xoay người lại, ở Nami dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chợt xé nàng trên vai trái tay áo. Ngươi, Nami mặt cười quýnh lên, tay phải theo bản năng muốn che lại vai trái cái kia giữ tợn hình xăm. Thân phận của ngươi, ta rất sớm phía trước liền đã biết rồi. Không đợi nàng giơ tay phải lên tới, Tava đã giành trước một bước tự tay cầm của nàng hình xăm. Coi như đầu của hắn không đáng giá 20 triệu, hôm nay hắn cũng không thể không chết. Ngươi ngươi sẽ chết. Đối với Tava cử động, Nami vốn là vừa vội vừa nộ, có thể nghe được thanh âm hắn bên trong cái kia lạnh lùng sát cơ. Cảm nhận được hắn đặt ở chính mình bả vai bàn tay kia ấm áp, Nami lửa giận trong lòng nhất thời dập tắt hơn phân nửa. Trước ngươi không phải đã nói nhất định phải thân thủ chuộc đồ Kokoyashi thôn sao? Nếu như ta thắng, ác long đầu tiền truy nã toàn bộ thuộc về ta. Nếu như ta chết, ngươi liền cùng ác long nói là ta dùng đao buộc ngươi dẫn ta tới Kokoyashi thôn. Sau đó ngươi liền tiếp thu ta di sản, dùng để mua về Kokoyashi thôn. Tava nhìn lúc này đôi mắt ửng đỏ Nami, trong óc của hắn không khỏi hiện ra ngày ấy hắn thân hãm đại hải, sắp chết chìm lúc tuyệt vọng, một đạo như mỹ nhân ngư một dạng thân ảnh bỗng nhiên tới hình ảnh. Cái kia một đầu sáng mắt tóc màu quả quýt, cái kia một đôi sáng rỡ con ngươi, cũng trở thành hắn xuyên việt đến cái này trong thế giới khó quên nhất ký ức. Hồi tưởng lại đây hết thảy, chiếm giữ ở trong lòng hắn sát cơ nhất thời phún ra ngoài. Nami nghe vậy, cả người nhất thời ngốc trệ, nàng ấy ửng đỏ hai tròng mắt nhịn không được nổi lên một nước mắt. Nguyên bản nàng cho rằng Tava tới Kokoyashi thôn là ham muốn ác long đầu tiền truy nã, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra Tava làm tất cả cũng là vì nàng. Tava, ngươi cái này thằng ngốc, lập tức trở lại cho ta. Các loại, chờ, Nahi từ kinh ngạc đến ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt nàng ta va. Lúc này đã nhìn không thấy đối phương bóng lưng lúc. Nàng vội vã chạy đi hướng Ác Long Đế Quốc phương hướng chạy đi. Hẳn là chính là chỗ này. Tava nhìn thoáng qua trước mặt chỗ ngồi này có khác với Kokoyashi thôn nhà cự đại kiến trúc. Không cần chiêu bài hắn đều biết. Đây chính là hay là Ác Long Đế Quốc. Khả năng Ác Long đoàn hải tặc ngư nhân đều cho rằng nhân loại nơi này căn bản không dám bước vào. Bọn họ đế quốc lại không dám đối với bọn họ bất lợi. Riêng lớn Ác Long Đế Quốc phong phạm ngoại vi. Căn bản không có một cái ngư nhân đang bảo vệ. Phanh một tiếng vang thật lớn. Chợt kinh động ở Ác Long Đế Quốc bên trong ngư nhân. Bất kể là nằm bên bể bơi bên trên phơi nắng Ác Long. Vẫn là ngâm ở trong nước biển chơi đùa. Hi hí ngư nhân. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nguồn thanh âm. Không nhìn còn khá, cái này nhìn một cái, nhất thời đem rất nhiều ngư nhân đều cho chọc giận. Tại bọn họ ánh mắt căm tức dưới, một cái hắc phát hắc nhãn thanh niên cất bước xuyên qua phá toái đại môn. Như trở về nhà mình một dạng không kiêng nể gì cả hành tẩu tiến đến. Ác Long đoàn hải tặc, Ác Long tốt. Các người những thứ này ngư nhân bên trong rác rưởi đều tụ ở nơi đây. Vậy thật là không thể tốt hơn nữa. Đỡ phải ta lãng phí thời gian cùng võ thuật từng cái chậm rãi đi tìm. Một quyền đánh bể đại môn. Bước vào Ác Long Đế Quốc ta va ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Sau đó dừng hình ảnh ở nằm bãi cát ghế Ác Long. Nhân loại đê tiện. Người biết không biết mình mới vừa làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Ác Long chợt ngồi thẳng thân thể. Một đôi mắt dần dần hiện ra một vẻ dữ tợn. Khiêu khích tôn quý ngư nhân là muốn trả giá sinh mệnh làm giá. Ta nghĩ ngươi hiểu sai. Ta tới nơi đây không phải khiêu khích ngư nhân, mà là thanh lý phiêu phù ở Đông Hải ở trên ngư nhân rác rưởi. Các ngươi không cần cảm kích hoặc là báo đáp ta. Ta thanh lý rác rưởi là thu lệ phí. Các loại, chờ, đem bọn ngươi những thứ này ngư nhân dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Ta thì sẽ cầm đầu của các ngươi đi tìm hải quân muốn rác rưởi vệ sinh phí. Ta va tiếng nói vừa dứt, phô thiên cái địa sát khí lập tức tự từng cái ngư nhân trên người cuốn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.